Boss Kaka sủng nàng hậu. Chương 2, trọng sinh. Góc truyện audio.com. Dạ, các anh đối với con rất tốt, ba mẹ cứ yên tâm đi chơi đi ạ. Giọng nói dễ nghe và ngọt ngào của một cô nương. Đầu dây bên kia nghe vậy liền thở phào, sau đó căn dặn vài lời liền gác máy. Hạ Tâm Y nhìn màn hình điện thoại đã tắt, trong lòng như có tảng đá đè phải, tâm tình có chút trầm lắng xuống. Ba mẹ Hạ đối với Hạ Tâm Y rất tốt, cô từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ may mắn được nhận nuôi lúc 12 tuổi. Họ yêu thương cô như con ruột, ở Hạ gia cô cũng rất tốt. Ở Hạ gia chỉ có ba mẹ Hạ là yêu thương và quan tâm cô, cho cô ấm áp và tình thương. Nhưng những thành viên khác thì không coi cô là gia đình. Thành viên khác là thiếu gia của Hạ gia. Trên cô có ba người anh trai, dưới thì có một cậu em trai. Nói đến bốn người này, ai ai cũng đẹp, ai cũng có mắt giỏi của họ, tài sắc đều đi đôi. Hạ Tâm Y nhiều lúc hỏi có phải ông trời quá yêu ái cho họ không? Mà người đẹp nhất là Hạ Thừa Viễn anh hai trên danh nghĩa của cô. Khí chất tài năng những người anh và em còn lại không thể so được. Cũng vì vậy mà Hạ Tâm Y đã có để bản thân làm một việc hối hận. Là yêu anh hai của mình. Nhắc đến các anh và em trai không khỏi làm cô chạnh lòng. Cô luôn muốn thân biết với họ nhưng cô lại không bì được với người đó. Mặc dù cô đã cố gắng làm họ chấp nhận cô, nhưng đến cuối cùng tình thân không có, tình yêu cũng không, sự nghiệp cũng mất, tất cả cô không còn gì. Hạ Tâm Y đời trước nếu hỏi cô, hối hận nhất là gì, cô sẽ nói là yêu Hạ Thừa Viễn. Bởi yêu hắn cô rất đau. Một lần được trùng sinh, cô nhất quyết sẽ nỗ lực để bản thân hoàn thành ước mơ. Tìm được người thật sự yêu thương cô, còn những việc khác cô sẽ không quan tâm. Sân bay tại thành phố S, làm phiền anh rồi, Hạ Tâm Y gương mặt có chút mệt mỏi. Không phiền em cực rồi, Lâm Hà nói. Hạ Tâm Y không đến một phút liền ngủ. Cô lần này là quay một bộ phim cổ trang nhưng cô chỉ là nữ số 4. Cảnh quay không nhiều nhưng cô toàn bộ đều có mặt, đạo diễn cũng rất khắc khe. Hạ Tâm Y lại là diễn viên mới nên phía công ty cũng không ưu ái nhiều, hiện giờ cô cũng chỉ có Lâm Hà lo lắng. Vì anh là một quản lý cấp cao của công ty nhưng anh dưới còn quản lý ba nghệ sĩ nên không thể lo lắng cho cô hết được. Về phần này anh thấy có chút áy náy. Hạ Tâm Y vào nghề được nửa năm nhưng cũng vẫn chưa có cơ hội để nổi lên được. Lâm Hà thấy tính cách cô rất tốt, kỹ năng diễn xuất rất ổn, chỉ là thiếu cơ hội. Lần này anh đã cố gắng để dành cho cô một bộ phim điện ảnh tốt hơn các lần khác. Mong cô sẽ thể hiện tốt. Xe dừng lại ở tiểu khu bình dân, Lâm Hà gọi Hạ Tâm Y một tiếng. Cô cũng ngoan ngoãn chào anh trong mơ màng rồi xuống xe. Lâm Hà còn việc nên không thể ở lại lâu, liền đưa kịch bản dặn dò cô chuẩn bị kỹ càng, sáng mai anh sẽ đến đón cô đi thử vai. Trong căn hộ có phần cũ kỹ nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ. Hạ Tâm Y nằm trên sofa xem kịch bản. Đây là kịch bản của bộ phim điện ảnh Ánh Trăng Lòng Anh. Tiếp trước cô cũng được Lâm Hà đưa cho kịch bản này. Cô được thử vai ở nữ phụ số 2. Trong vai Tiểu Kiều muội muội của nam phụ phản diện số 1. Trong kịch bản miêu tả Tiểu Kiều xinh đẹp, dịu dàng như đóa sen trắng, rất phù hợp với cô, chỉ tiếc lúc đó kinh nghiệm không có nên cô đã bỏ lỡ cơ hội. Hạ Tâm Y thật sự rất thích nhân vật Tiểu Kiều này. Nàng là muội muội của Lương Thành, một người tuấn tú ôn nhu nhưng sâu trong đó lại tâm địa độc ác. Gia đình Tiểu Kiều là gia đình nhà quan, là con của võ tướng. Sau này ca ca nàng là Lương Thành yêu phải nữ chính là một con của quan ngũ phẩm. Nhưng sau khi nữ chính từ chối thì hắn liền trở nên tâm địa dần dần ác, vì hắn không thể chấp nhận nàng như thế lại từ chối hắn. Vậy tại sao lại đối tốt với hắn? Nữ chính lúc này đã quen biết nam chủ từ lâu, là nhị hoàng tử, nàng từng được hắn cứu khi nàng rơi xuống nước, như thế dẫn đến mối tình ân oán giữa các nam nữ phụ, mà Tiểu Kiều nàng cùng Lục Tranh nữ chính là hai tỷ muội tốt. Tiểu Kiều tuy ra thế tốt hơn nhưng vẫn đối xử rất tốt với nàng. Nếu nói về nữ phụ Tiểu Kiều thì nàng là một người lương thiện. Nàng tình cờ cứu được nam chính Lâm Triệt trong rừng, nhưng lúc đó vì ham vui nàng cải nam trang, cũng không dám nói tên thật của bản thân liền mượn tên nữ chính dấp đến hiểu lầm. Sau này cũng vì đó mà nam chính để ý nữ chính từ từ sinh ra tình yêu. Nam chính yêu nữ chính vì nàng mạnh mẽ lương thiện lại thông minh. Còn Tiểu Kiều lại có chút ngây thơ và ngốc ngốc, so ra thì không bằng nữ chính. Nhưng có một đoạn thời gian hai người cũng có tình cảm với nhau, chỉ là Tiểu Kiều lại không muốn làm Lục Tranh đau lòng nên không nói ra sự thật. Sau này ca ca cấu kết cùng đại hoàng tử tạo phản, lúc đó nam chính đã là thái tử liền bị bại trận dưới tay nam chính. Tiểu Kiều nhìn thấy phụ mẫu gia nộ mấy trăm mạng bị liên lụy liền diện kiến lấy ra ngọc bội năm xưa. Nam chính liền kinh ngạc niệm tình ân cứu mạng xin hoàng thượng, chỉ cả nhà thì đầy làm thứ dân. Tiểu Kiều lúc trước thân phận cao quý cũng không thể thổ lộ bây giờ. Nàng càng không thể, bản thân giờ đã là thái tử phi. Nàng không thể chen vào, cũng nhờ Lục Tranh mà cả nhà nàng sống tốt hơn. Nhưng ai ngờ ca ca nàng lại cấu kết với quân Mang chứ. Liền dẫn đến chiến tranh. Tuy Tiểu Kiều bộ dạng yếu đuối nhưng thân con nhà võ thì tất nhiên phải có chút võ. Liền lén vào cung bẩm báo. Nam chính không tin nàng. Sau đó thì được tin quân Mang tấn công vào các điểm yếu của các trận thế, liền hiểu rõ lời nàng nói. Tiểu Kiều xin cho nàng đi theo khuyên nhũ ca ca. Nam chính Lâm Triệt cũng đồng ý, lợi dụng nàng. Tiểu Kiều biết đoạn tình cảm kia chỉ có nàng là tự đa tình. Cuối cùng đỡ cho nam chính một mũi đao liền mất mạng. Tóm lại nhân vật Tiểu Kiều chỉ làm nền cho nam nữ chính yêu nhau. Nhưng nhân vật này là một nhân vật có chiều sâu. Kiếp trước nàng từng coi phim nên nàng biết được có kinh nghiệm hơn người khác, đó cũng là ưu điểm. Cách chương.